Ha ha, phụ thân. Chương 24, góc truyện audio.com. Dạ Hoàng vừa phóng lên phòng liền lao vào phòng tắm tắm nước lạnh. Hôm nay Dạ Hoàng cũng rất kỳ quái tại sao mình lại như vậy, bình thường rõ ràng rất sợ lạnh, nhưng một chút cũng sẽ không sợ nóng, nói cho chính xác Dạ Hoàng cho tới bây giờ cũng chưa khi nào cảm thấy quá nóng, trời nóng cỡ nào y cũng có thể mặc đồ đen đi loanh quanh. Nhưng mà bây giờ cũng là mùa thu rồi, hơn nữa mấy bữa trước trời còn có mưa, nhiệt độ cũng không tính là cao, hơn nữa buổi tối còn cảm thấy hơi lạnh. Nhưng mà hôm nay bản thân mình thật sự rất không thích hợp. Bất quá Dạ Hoàng hoàn toàn không ngờ được nguyên nhân lại là như vậy. Bởi vì từ nhỏ đến giờ Dạ Hoàng ăn không ít thuốc, đối với các loại thuốc này nọ đều có sự miễn dịch, mặc dù hai kho 6 nanogram biết đó là cái gì, bất quá nghe khẩu khí của kẻ kia thuốc này sẽ không làm mất mạng. Dạ Hoàng cứ thế càng không hề liên tưởng theo hướng kia. Bởi vì thân thể rất nóng bức, Dạ Hoàng không thể lại tiếp tục tắm nước lạnh, nếu để cho Hồng Tiêu biết thế nào cũng bị cau nhau cả ngày. Với lại Dạ Hoàng cũng không thích nhìn ánh mắt đau đớn của Hồng Tiêu. Không còn cách nào khác, Dạ Hoàng giảm nhiệt độ máy điều hòa trong phòng tới mức tối đa, sau đó lên giường nằm, không quên kéo gối đầu lại ôm ép bản thân đi ngủ. Hồng Tiêu bưng tách nước đi vào đã thấy tình cảnh như vậy. Nhiệt độ trong phòng là 16 độ, tiểu nhân nhi trên giường thì ôm khư khư gối đầu. Hồng Tiêu biết Dạ Hoàng bây giờ rất khó chịu, nhưng mà cũng không thể cười cười Dạ Hoàng đối với cái gối đầu quá cố chấp. Uống hết thứ trong tách ngồi đến bên cạnh người Dạ Hoàng, Hồng Tiêu vỗ ốt vuốt cái trán nóng rực của con, vừa cười vừa nói. Không phải rất nóng sao? Tại sao lại ôm thứ này vậy? Không phải sẽ càng nóng hơn sao? Cha làm sao biết được? Mở mắt nhìn Hồng Tiêu, Dạ Hoàng nhớ rõ là mình không có nói gì về tình huống của mình với Hồng Tiêu cả, chính xác mà nói y không hề nói với bất kỳ người nào. Từ nhỏ Dạ Hoàng đã học được làm như thế nào để tự bảo vệ bản thân, nếu như Dạ Hoàng không thoải mái mà để cho Dạ Ảnh biết được, tình huống nhất định sẽ càng kinh khủng. Dạ Ảnh tuyệt đối sẽ làm cho Dạ Hoàng làm nhiều huấn luyện hơn cả lúc bình thường. Dần dần Dạ Hoàng học được cách làm như thế nào để che giấu cảm thụ của cá nhân. Cũng dần dần quên đi cái gì gọi là cảm giác, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Dạ Hoàng mở ra, hạ thân ai đó đột nhiên nóng lên. Dạ Hoàng bởi vì thân thể nóng bức hai tròng mắt khép hờ, hơn nữa lại phủ một lớp nước ướt át, thoạt nhìn qua lại càng thêm câu dẫn. Mê tình, chính là thuốc đó, Dạ Hoa mới nghiên cứu ra, Hoàng Nhi, không nên tự tạo áp lực cho bản thân được không? Có cảm giác gì thích cái gì thì nói ra cho cha. Hồng Tiêu nói thật chậm, ngón tay lưu luyến di chuyển trên mặt Dạ Hoàng. Nghe thấy Hồng Tiêu nói, Dạ Hoàng cũng biết hắn không giống như Dạ Ảnh, người này rất tốt với mình, so với bất kỳ người nào trong bọn Dạ Kỳ đều tốt hơn rất nhiều. Dạ Hoàng cũng biết người này bất đồng với những người khác, có thể biểu hiện được bộ mặt bất lực của mình trước mặt hắn. Huống hồ bây giờ chẳng phải đã về nhà rồi sao, không cần giống như mới nãy ép cho tất cả mọi tế bào phải căng cứng lên. Vì vậy Dạ Hoàng buông lỏng tất cả sự phòng bị của bản thân. Dạ Hoàng buông lỏng sự phòng bị, cảm thấy rất thích ngón tay của Hồng Tiêu, bởi vì mát mát có thể làm cho mình dễ chịu đi một chút. Góc truyện audio.com, vì vậy mặt cũng chuyển động theo ngón tay của Hồng Tiêu. Có lẽ cảm giác thấy diện tích tiếp xúc của ngón tay Hồng Tiêu nhỏ quá, Dạ Hoàng thừa dịp dùng mặt áp vào lòng bàn tay Hồng Tiêu. Cảm giác giống y như một con mèo con. Hoàng Nhi, rất nóng phải không? Khó chịu sao? Nhìn động tác của Dạ Hoàng, mặc dù vô cùng đáng yêu, nhưng mà hắn cũng rất lo lắng, dù sao tình huống của Dạ Hoàng hắn không dám lạc quan, Dạ Kỳ nói còn phải chờ ít nhất là nửa tiếng nữa. Nhưng mà bộ dạng của Dạ Hoàng lúc này, Hồng Tiêu thật sự không biết có chờ nổi hay không nữa. Rất rõ ràng ý thức của Dạ Hoàng đã có chút tan rã rồi, nếu không Dạ Hoàng sẽ không làm ra hành động như vậy, cho dù là buổi sáng Dạ Hoàng cũng không làm. Dạ Hoàng buổi sáng vừa thức dậy, sẽ có một quãng thời gian rất mơ hồ, nhưng mà cái này chỉ xuất hiện trước mặt Hồng Tiêu, bởi vì Dạ Hoàng cảm giác được ở bên cạnh hắn rất an toàn nên mới yên tâm ngủ. Nhưng mà ở chỗ khác thì nằm mơ đi, tuyệt đối không thể thấy được đâu. Dạ, nóng lắm, khó chịu, giọng nói so với lúc nãy khàn khàn đi không ít, có thể thấy được sự lợi hại của loại thuốc này. Chết tiệt, tóm lại sự tình này chỉ có thể đổ hết lên đầu Dạ Hoa rảnh quá không có gì làm hay sao lại đi nghiên cứu ra loại thuốc này làm gì? Cái gì, Hồng Tiêu nói làm cho Dạ Hoàng tỉnh táo lại một chút, những lời này trong trí nhớ Dạ Hoàng xuất hiện không ít lần. Dạ Ảnh thường thường nói với mình như vậy, trong trường hợp nói như vậy đại biểu cho Dạ Hoàng tiêu rồi. Cho nên Dạ Hoàng đối với những từ như vậy đặc biệt mẫn cảm. Nhìn đi còn đang nằm Dạ Hoàng đã bật dậy rồi. Ý thức được mình đã nói sai, Hồng Tiêu lập tức ôm Dạ Hoàng lại, nhẹ nhàng nói. Cha đang nói Dạ Hoa, ai khiến hắn ta làm ra loại thuốc này, bây giờ con lại là người bị lăn qua lăn lại. Dạ Hoa, không bắt được điểm trọng yếu trong lời Hồng Tiêu, nhưng mà Dạ Hoàng đã hiểu điểm mấu chốt. Được rồi, bây giờ con không cần phải lo lắng nhiều nữa, Dạ Kỳ cùng Dạ Tường đã trở về điều tra rồi, con bây giờ trái lại phải ngoan ngoãn nằm ở đây. Hồng Tiêu dùng thanh âm trầm thấp nói bên tai Dạ Hoàng. Nghe được Hồng Tiêu nói, Dạ Hoàng cũng an tâm rồi, không nói thêm gì nữa. Bất quá bây giờ xảy ra một chuyện làm cho Hồng Tiêu không thể ứng phó. Khách chương.